Võ Tu Văn không có dễ dụa, thuận thế dựa vào ngực Dương Quá, để hắn ôm tấm lưng đơn bạc dán chặt lấy lồng ngực to lớn phía sau, tiếng tim đập mạnh mẽ mang theo độ ấm, làm ấm thân thể của y, Văn Nhi. Dương Quá chống cằm lên vai Võ Tu Văn, khẽ gọi. Võ Tu Văn im lặng không lên tiếng, mặc hắn ôm. Một lát sau mới nhẹ nhàng tránh một chút, nói. Cô sắp tới dùng cơm, thức ăn đều bị ngươi ăn hết rồi. Ta phải nấu thêm một phần nữa. Không cần, để ta làm cho, Văn Nhi chỉ cần làm cho một mình ta ăn là được. Dương Quá hôn một cái lên mặt Võ Tu Văn, buông y ra rồi đứng dậy. Võ Tu Văn có chút buồn cười nhìn hắn thuần thục bỏ thức ăn vào chảo xào xào nấu nấu, nhanh chóng làm xong một đĩa thức ăn mới. Vừa đem đồ ăn đặt lên bàn, Tiểu Long Nữ liền bước vào cửa. Võ Tu Văn vội vàng xới cơm, ba người không tiếng động dùng bữa. Sau khi ăn xong, Tiểu Long Nữ cầm chén đặt lên bàn, gật đầu với hai người, xoay người đi ra ngoài. Dương Quá đứng dậy thu dọn chén đũa, dắt Võ Tu Văn về phòng. Hôm nay ta sẽ kể cho ngươi nghe chuyện anh hùng xạ điêu. Võ Tu Văn khẽ cười nhìn Dương Quá ngồi phía đối diện. Cách chương.